Ngạo Thế Đan Thần, chương 2734, Ngộ Tam Huyền. Góc truyện audio.com.gt, vừa nãy tràn đầy tự tin Phạm Thanh, lúc này đã đầu người rơi xuống đất, thân thể còn bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Người ở chỗ này, đặc biệt Đàm Huyền, đều bị Trầm Tường vừa nãy cái kia trong nháy mắt công kích cho chấn kinh đến ngây người như phỗng. Bởi vì Trầm Tường thực lực mới thái đạo cảnh 10 tầng. Tiến vào cũng lợi hại như vậy. Đàm Huyền trong lòng lập tức phân tích một thoáng Trầm Tường vừa nãy đấu pháp. Hắn xác định Trầm Tường ở vừa nãy biến mất thời điểm cũng không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh. Hơn nữa dùng bí pháp gì để cho mình ẩn thân, bao tỏa khí tức đều ẩn giấu đi. Vì lẽ đó Phạm Thanh mới không có cảm ứng được. Lại có thêm chính là Trầm Tường còn dùng mặt khác một loại bí pháp, chính là để cho mình xem ra như là bị đánh bại như vậy. Thả ra một cái ảo giác mê hoặc Phạm Thanh, để Phạm Thanh sơ sẩy. Mà này đều là Trầm Tường trong nháy mắt làm được, làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, điều này cần cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới được. Ta thắng, Trầm Tường nâng dậy kinh ngạc không thôi Dịch Trùng, hướng đi đi hạ tầng địa phương. Đừng nghĩ đi, Đàm Huyền trầm thấp hết một tiếng. Cả người hắn liều lĩnh từng trận sát khí, mà những người khác cũng đều dồn dập vây quanh lại đây. Những người kia có bộ phận là Thanh Long Môn, mặt khác những kia hẳn là bạn của Đàm Huyền, đều là thần thiên cảnh sơ kỳ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Dựa vào cái gì, ngươi không phải mới vừa nói đánh thắng hắn là được sao? Trầm Tường hỏi, ngươi đánh thắng hắn là không sai, nhưng ngươi cũng giết hắn. Hắn là đồ đệ của ta, ngươi giết ta đồ đệ, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được không? Đàm Huyền nắm chặt nắm đấm, hắn đồ đệ ở trước mắt mình bị giết đi, đây là cỡ nào sỉ nhục, hắn làm sao có thể cũng như thế để Trầm Tường rời đi? Này, ngươi đồ đệ vừa nãy cũng muốn giết ta nha, nếu như hắn không tàn nhẫn, ta cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Trầm Tường hừ một tiếng. Nếu là ngươi bị đồ đệ của ta giết, bằng hữu của ngươi cũng có thể giết chết ta. Ta không ý kiến, Đàm Huyền đã đi lên. Đồng thời hô, mọi người đem hắn vây quanh lên. Cái tên này có gì đó quái lạ bí thuật, chớ bị hắn chạy mất. Đàm Huyền vừa nói xong, Trầm Tường cùng bị thương Dịch Trùng lại đột nhiên không thấy rồi. Bọn họ còn ở xung quanh đây, ta có thể cảm ứng được hơi thở của bọn họ. Đàm Huyền lập tức quay về một phương hướng oanh một trường. Đánh ra một cái hắc khí hừng hực to lớn nộ long. Màu đen nộ long phi vút đi. Mặt đất bị xé rách ra một cái khe. Va chạm ở phía xa một ngọn núi nhỏ trên. Đem núi nhỏ đánh bay đến biến mất. Trầm Tường đã ẩn thân. Mang theo Dịch Trùng phi hành lên. Vừa nãy hắn cũng là cố ý trên mặt đất chạy trốn một hồi. Chính là vì hấp dẫn Đàm Huyền công kích, bởi vậy, Đàm Huyền xuất hiện ở kích sau khi, sẽ bùng nổ ra một luồng khí tức, có thể nhiễu loạn nơi này khí tràng. Bởi vậy, Trầm Tường mặc dù lại tiết hạ giận tức, cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị phát hiện, bị hắn chạy, cái tên này đến cùng lai lịch gì. Đàm Huyền sắc mặt dữ tợn, nổi lên gân xanh hiện màu đen, xem ra rất đáng sợ. Ở hắn người bên cạnh đều không dám nói chuyện, đã bị hắn cái kia phẫn nộ cuồng bạo lệ khí làm cho khiếp sợ. Dịch Trùng đã hôn mê, hắn nhìn thấy Trầm Tường đánh giết Phạm Thanh, liền biết Trầm Tường thực lực không tầm thường, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng yên tâm rất nhiều. Vừa nãy hắn nhưng là cố nén không ngất đi, Trầm Tường đem Dịch Trùng để vào U Giao Sơn Trang bên trong. Hắn cũng không có rời xa Đàm Huyền bọn họ. Đám người kia, lại muốn vây giết ta. Trầm Tường hiện tại có thể không sợ bọn họ. Các môn các phái lén lút có xung đột đây là chuyện thường xảy ra. Đặc biệt ở nơi như thế này, gặp phải một ít mâu thuẫn cũng ra tay đánh nhau, là chuyện rất bình thường. Nếu là trở lại trong thành bọn họ cũng không dám rồi. Tách ra tìm, tốt nhất là ba người một đội. Hắn nhất định vẫn còn ở nơi này. Hắn sử dụng loại kia ẩn thân bí thuật nhất định tiêu hao rất lớn. Sẽ không thường thường sử dụng, tập trung tinh thần liền có thể cảm ứng được hơi thở của hắn. Đàm Huyền hô, mà trầm tường mấy cái Thuấn Di trở về đến vừa mới cái kia địa phương. Cũng nghe thấy Đàm Huyền, này Đàm Huyền thực lực xác thực rất mạnh, vừa nãy hắn tức giận thời điểm, luồng khí thế kia cũng phi thường cuồng bạo, mặc dù đánh lén ta cũng khó có thể đắc thủ, nói không chắc còn có thể bị hắn trọng thương, nếu là ta có thần thiên cảnh trung kỳ thực lực, đối với ta không có bất kỳ vấn đề gì. Trầm tường có chút không cam lòng, bất quá vì lý do an toàn, hắn chỉ có thể từ bỏ đánh giết Đàm Huyền ý nghĩ. Chuyển tới những người khác trên người, những người này cùng với Đàm Huyền, đồng thời có thể chịu đựng Đàm Huyền tính khí, khẳng định là cùng Đàm Huyền cấu kết với nhau làm việc xấu. Đều cùng Đàm Huyền là cùng một loại người, vậy ta cũng không cần hạ thủ lưu tình, nếu không là ta vừa nãy có thể chạy mất. Bọn họ nhất định sẽ vây giết ta. Trầm tường đối với loại này muốn đẩy hắn vào chỗ chết kẻ địch không chút nào biết lưu thủ. Hắn hiện tại cũng âm thầm theo dõi 5 cái Thanh Long môn đệ tử. Trên người bọn họ đều ăn mặc rồng màu xanh văn quần áo. Tốt vô cùng phân biệt. Sau 2 canh giờ, 5 người này đều tiến vào một cánh rừng. Trầm tường cũng dự định ở trong rừng rậm ra tay. U Giao Sơn Trang bên trong. Đột nhiên truyền ra dịch trùng âm thanh, chuyện này, đây là địa phương nào, đây là ta thần hải thế giới, dịch đại ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trầm tường lập tức đáp, lão đệ, ngươi thực sự là ghê gớm, lại đem Phạm Thanh cho giết, cái tên này có thể mạnh, dịch trùng tự đáy lòng bội phục trầm tường, không có gì, đúng rồi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, trầm tường hỏi, dịch đại ca. Ngươi có phải là vì giết Đàm Huyền mà đến, biết hành tung của hắn? Đúng, ta hỏi thăm được hắn dẫn dắt đội ngũ của chính mình tới chỗ này săn giết long thú. Sau đó chỉ ta mai phục tại trên đường, muốn đánh lén hắn, không nghĩ tới đội ngũ của hắn cường đại như vậy, nhân số nhiều như vậy, ta liền một cái đều đánh không lại. Dịch trùng rất là xấu hổ, dịch đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta rất nhanh sẽ trở lại 100 tầng. Trầm tường nói ra, hắn đã lấy ra cửu tiêu thần kiếm. Hắn hơi hít một hơi. Sau đó triển khai thuấn di. Đem khoảng cách hắn gần nhất cái kia 3 tên Thanh Long môn đệ tử đầu lâu một chiêu kiếm đánh xuống. 2 tên đệ tử khác phát hiện sau khi đang muốn công kích, nhưng trầm tường cũng đã đi tới phía sau bọn họ. Đem bọn họ toàn bộ chém giết. Hừ, thần thiên cảnh sơ kỳ chứ. Trầm tường đem thi thể của bọn họ xử lý xong, sau đó rời đi vùng rừng rậm này, trở về 100 tầng, ở trên đường trở về, hắn lại gặp phải hơn 10 cùng Đàm Huyền đồng thời người. Đều bị hắn phối hợp không gian thuấn di toàn bộ chém giết. Trở lại 100 tầng, trầm tường lập tức trở về Phi Long Thành, hắn cho dịch trùng một ít đạo tinh, để dịch trùng trốn một quãng thời gian, hắn nói cho dịch trùng. Sớm muộn cũng sẽ giúp hắn đem Đàm Huyền giết chết. Dịch trùng vô cùng cảm kích trầm tường. Hắn không có nhận lấy trầm tường đạo tinh. Cũng đáp ứng trầm tường sau đó không lại như thế lỗ mãng. Hắn biết rời xa Phi Long Thành. Trầm tường trở lại Huyền Vũ Đan Các. Hồi tưởng lại chính mình trước chém giết những thần thiên đó cảnh sơ kỳ người. Trong lòng thống khổ không ngớt. Hắn này không gian đạo mạch quả nhiên không có bạch tu luyện uổng phí. Ta đến bước vào thần thiên cảnh mới được, lần sau gặp lại Đàm Huyền, nhất định phải giết chết hắn. Trầm tường cùng Vũ Hiên hỏi thăm một chút, sau đó tiến vào trong mật thất tu luyện. Tam huyền thần quan, ta rốt cuộc muốn làm sao mới có thể cảm ngộ được đây. Trầm tường đối với này phi thường mê man, bởi vì cảm ngộ quá trình mỗi người cũng khác nhau. Có lúc đột nhiên thì có, rất khó mà dùng lời nói diễn tả được cách chương.